Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 59, cô thật mê người. 2. Góc truyện audio.com. Hạ Tâm Y cảm thấy nếu như để cho nam nhân quá đói thật không tốt chút nào, Hạ Thừa Viễn đang đưa ngón tay trêu đùa. Của cô cảm thấy đủ ẩm ướt hắn liền cho. Vào bên trong, Hạ Tâm Y không kịp phản ứng liền đau đớn lên. À đau đau, hức hức, Hạ Thừa Viễn biết cô đau liền an ủi. Ngoan không sao, sẽ hết đau. Hạ Tâm Y được Hạ Thừa Viễn dẫn dắt hắn dịu dàng nhẹ nhàng để cô thích ứng, rất nhanh cô liền cảm thấy thoải mái và khoái cảm, Hạ Thừa Viễn cảm nhận được cô không còn căng thẳng nữa liền ra vào bên trong cô mạnh hơn, cả hai mây mưa không ngừng, Hạ Tâm Y mỏi mệt quá liền tiếp đi, để mặt Hạ Thừa Viễn, khi đã phóng vào cô liền bế cô đi tắm sạch sẽ cả hai ôm nhau ngủ thật ấm áp. Sáng hôm sau, đôi nam nữ ôm lấy nhau khung cảnh thật ấm áp lạ thường, nam nhân tuấn mỹ như là từ trong tranh, nữ nhân ngũ quan sắc sảo như thiên nữ, đang nhìn chầm chầm lấy nam nhân bên cạnh mặt còn là một mảng đỏ, Hạ Tâm Y xấu hổ vụn trộm ngắm nhìn Hạ Thừa Viễn, đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Em nhìn đủ chưa? Giọng Hạ Thừa Viễn khàn khàn hỏi. Hạ Tâm Y đang nhìn trộm Hạ Thừa Viễn đột nhiên hắn mở mắt làm cô thật giật mình xấu hổ nói. Đã nhìn được gì đâu? Hạ Thừa Viễn nhìn cô làm mặt xấu liền cảm thấy đáng yêu, hắn hôn nhẹ hôn má cô rồi nói nhỏ. Thế nào muốn vận động? Hạ Tâm Y liền như muốn khóc xua tay nói. Không, em không có ý đó. Đùa em thôi, Hạ Thừa Viễn cười xoa đầu cô, hắn nhìn thấy những dấu hôn liền thật có lỗi với cô. Biết là lần đầu mà hắn lại như vậy nhưng đối với cô hắn thật không khống chế nổi mình. Mọi người vào ủng hộ. Đại Nhất Thế, nhé, một bài tuyên truyền của Hạ Tâm Y đối với Đại Nhất Thế, sau khi có bị tổ phim gắn tên lên, liền được Lâm Hà thông báo là mau tuyên truyền phim, Vương Đạo là một người kín tiếng nên người nam nữ chính ra được thông báo với truyền thông thì không có thông báo gì cả, lần này fan của Hạ Tâm Y lại cảm thán không ngừng chúc mừng, khen ngợi chị nhà ai ngờ lại nhảy vào mấy anity của Hạ Ảnh Đế A, LT. Hạ Tâm Y cô đừng lúc nào cũng đi theo Ảnh Đế chúng tôi chứ. GT, LT. Xin cô đó đừng vì cọ nhiệt với Ảnh Đế chúng tôi mà làm liên lụy anh ấy chứ. GT, LT, này fan não tàn của Hạ Ảnh Đế, đừng vào nói chị YY của chính tôi như thế. GT, LT, các người xem chị nhà tôi có muốn lại gần Hạ Ảnh Đế mấy người không, không mở mắt to ra xem mà cứ nói chị nhà chúng tôi thế. GT, các bình, luận của cư dân mạng chưa dừng ở đó, đoàn phim còn phát một đoạn clip của nuôi tuyên truyền trực tiếp lên, Hạ Chí Hoán đi cùng Hạ Tâm Y chứ không phải Diệp Sương nữ chính nhìn hai người nói cười rất vui vẻ. LT, ai có ai thấy họ đẹp đôi không? GT, LT, lầu trên nói đúng xứng đôi nha. GT, LT, mấy người đừng ghép anh nhà bọn tôi vào cô ta xứng sao? GT, buổi tuyên truyền trực tiếp Dại Nhất Thế. Hạ Tâm Y vừa bước xuống xe đi cùng Hạ Chí Hoán vào buổi tuyên truyền, cô trên người mặc một bộ váy liền thân xẻ chân lên tới hơn đầu gối một tí, buổi tuyên truyền này cũng có fan được tham gia có 100 fan được lựa chọn ngẫu nhiên được sắp xếp khu vực cho fan, Hạ Tâm Y đang đi vào thì bị đụng phải xém té mai là có Trúc Huyền đỡ cô nếu không thật mất mặt. Xin lỗi em không cố ý, nữ sinh va vào cô té dưới đất chưa? Kịp đứng lê đã liên tục xin lỗi, Hạ Tâm Y nhìn qua một lượt thấy ở đây không có camera đưa tới liền nói nhỏ, lấy băng dán ra dán lại vết thương ở đầu gối cho cô bé, cô phải ngồi xuống dưới đất có chút không được thục nữ nên tránh để camera quay lại thì vẫn tốt hơn. Nhỏ thôi mọi người mà thấy thì chị sẽ không lên hình đẹp nha, lần sau đi cẩn thận một chút. Nữ sinh nhìn cô mở to đôi mắt kinh ngạc của mình, vốn là nhìn thấy Hạ Ảnh Đế vì quá phấn khích muốn chạy lại xin chữ ký ai ngờ không để ý mà va phải Hạ Tâm Y ở phía trước, vốn tưởng rằng sẽ bị mắng một chân ai ngờ lại dễ tính như vậy còn dán vết thương cho cô bé nữa a, nhưng đâu như cô nghĩ a, bạn cô bé vậy mà chụp cảnh này lại để trêu cô bé nữ sinh, lúc này đi vào trong liền bị phóng viên nào đó tinh ý chụp lại Trúc Huyền đi cùng với cô lại chụp nhược. Lê đi cùng trợ lý mới tiêu đề là LT, có phải Hạ Tâm Y dành trợ lý với Nhược Lê bị nghệ sĩ mới nổi của công ty chèn ép. GT, liền nổi lên cũng thật nhanh tin tức vậy mà lên hạng 3 hot search rồi, có thiệt là tinh ý hay là cố ý chụp lại. Cách chương,